Đại thúc phải gà, chương 152, đại kết cục P2, hoàn. Góc truyện audio.com. Hai tháng sau, sân bay, Tiểu Lăng nhóm cầm báo chí, hoặc là đơn tuyên truyền. Xa xa ở nơi đó nhìn hai người đứng ở không xa vẫn luôn nói không ngừng. Có ý kiến rất lớn, có cần nói lâu như vậy hay không? A Kinh bất mãn lẩm bẩm. Còn không phải chỉ là một ân nhân cứu mạng thôi sao? Có cần thân thiết như vậy hay không? A Cổ Nhạc vẫn luôn chừng. Tàn nhẫn chừng, lại chừng, chu mặt, còn không phải là một ân nhân cứu mạng thôi sao? Cố Gia càng xem càng cảm thấy hai người kia có ẩn tình. Hắn cầm báo vẫn luôn ở kia đập chát chát chát chát chát. Phát hỏa, quấn quýt si mê như vậy. Anh không dứt khoát trực tiếp cùng người ta bỏ trốn. Có khả năng Nga, Ti Viêm vừa nói xong. Đại gia trong một cái chớp mắt mắt nhíu lại, toàn bộ liếc hướng về phía hắn, nói, Viêm thiếu, ngươi hôm nay không phải họp sao, chơi bời lêu lỏng, các ngươi còn không phải cũng thế sao, Ti Viêm bộ dáng ra vẻ bình tĩnh làm Cổ Nhạc hỏa đại. Cổ Nhạc nghiêm túc, chỗ nào giống nhau, gào rú cũng quá to đi, Nhất Hại nhìn qua, cuối cùng, Sam đột nhiên bắt được tay y. Y giật mình, về sau sẽ có sẹo. Sam sờ sờ vết cắt Nhất Hạ hạ dao. Hơi hơi mỉm cười, cắt đẹp, Nhất Hạ trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Lời này, trong lúc nhất thời không biết tiếp như thế nào. Thật sự lựa chọn bọn họ, mà không chọn tôi. Sam nói lời này làm Nhất Hạ cười khai. Vì cái gì? Nhất Hạ lắc đầu, nói không rõ, có thể là chết mà sống lại đã nghĩ thông suốt. Cũng có khả năng là thời khắc một lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Ở mái nhà nhìn đến hết thảy khắc vào trong lòng, bọn họ thật sự ở kia gạt lệ. Sau đó, lại cười giống như mấy tên ngốc. Cái này làm cho đại thúc đột nhiên cảm thấy, từ trước kỳ thật có phải mình vẫn luôn làm lơ rớt cái gì hay không? Có phải hay không nên lưu lại một cơ hội cho nhau? Tôi tùy thời đều chuẩn bị. Ân, Nhất Hạ hoàn hồn, ngước mắt, hai mắt Sam thực chân thành tha thiết, làm trong lòng y không khỏi bang bang vài cái. Vì thời, vì anh chờ, anh về sau không vui, liền tới đây tìm tôi vẫn luôn chờ anh, được không, Nhất Hạ, này xem như chú định y sao, nhưng đây là hảo ý của người ta không phải sao. Sam đột nhiên ở vết sẹo trên cổ tay y hôn một cái. Nhất Hạ tâm đen một mảng. Thực mau, trên mặt, phừng phừng đỏ lên, y muốn rút tay về, nhưng là đã không còn kịp rồi. Nhóm Tiểu Lăng đã tức giận đem báo chí xé nát nhừ. Sam mọi cách không tha, cuối cùng vẫn là lên phi cơ. Bốn Tiểu Lăng thiếu chút nữa bởi vì xả giáp bị an ninh sân bay giáo huấn. Tiếp hồi Nhất Hạ, một hàng năm người ngồi vào trong xe, bên trong không khí oán kết, làm Nhất Hạ phi thường thấp thỏm. Kỳ thật Nhất Hạ có xúc động muốn xuống xe, y nhìn hết người này, nhìn đến người kia, đôi mắt lén lút quét qua lại, rũ mắt, hút khí, nói, Sam là do liền tử cố y an bài tới chọc các ngươi. Ha, Cổ Nhạc nhảy lên, biểu cảm trên mặt những người khác lập tức thay đổi, kinh vội vàng, cái gì, Cố Gia có điểm hoài nghi kỵ, có phải hay không thật sự. Nhất Hạ gật đầu, Ti Viêm ôn nhu thò qua, thẩm vấn, cố ý làm chúng ta ghen. Nhất Hạ gật đầu, chế tạo mâu thuẫn. Nhất Hạ gật đầu, không phải thật sự. Nhất Hạ lại gật đầu, Tiểu Lăng nhóm vui mừng a, ha ha, ta nói sao, như thế nào sẽ có người bình thường coi trọng ngươi chứ. Cổ Nhạc lời vừa thốt ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều liếc hắn, ý gì, hóa ra tại đây trên xe. Đều, không phải A Cổ Nhạc hiếm khi thấy xấu hổ. Giải thích, ta ý tứ là nói không phải người bình thường thật tinh mắt sẽ thưởng thức được. Là chúng ta này đó, hắn nói. Hơi hơi mỉm cười, khuôn mặt, xinh đẹp, nhìn qua tựa như búp bê sứ. Dù sao lồng ngực tích tụ liền trở thành hư không. Bọn họ căn bản không phát hiện Nhất Hạ không dám dương mắt nhìn bọn họ. Không khí rõ ràng không giống nhau. Nhất Hạ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, y cả người cũng thả lỏng lại, sợ bị người tế hỏi, y vội tiếp Cổ Nhạc nói một câu, còn không phải là như vậy, Chính là như vậy sao? Thuận lợi đi qua, tự nhiên đoàn người vui mừng về tới tòa nhà của Cổ Nhạc. A Lộ ở kia nướng thịt, Thẩm Võ phụ trách ăn, Liên Tử ôm hài tử đi tới đi lui, Ngọc phu nhân cũng ở đó, bà thực thích trẻ mới sinh, ở bên cạnh Liên Tử lưu luyến, thường thường trêu đùa đứa trẻ, Cố lão cũng ở đó. Lão là do nghe lão bà nói Ngọc phu nhân cũng tới mới đi theo tới. Năm người tới nơi, từng người tản ra chơi đùa. Sam đi rồi, lại không phải tình địch thật sự. Một đám người tất cả đều hòa thuận vui vẻ. Nhất Hạ vui vẻ thật sự. Liếc mắt nhìn nhóm tiểu lang một cái. Chạy tới bế hài tử. Bốn tiểu lang dần dần đều vây quanh bếp lò. Nhìn coi có cái gì có thể ăn. Đám sói bắt đầu ồn ào. Ai, Cổ Nhạc thấy A Lộ ở kia vất vả chát cánh gà. Ra tay giúp đỡ, thằn nói, con tưởng rằng là cái gì đại tình địch siêu cấp quan trọng cơ. Chính là nói A Kinh lấy hũ mật ong, bắt đầu quét lên miếng thịt, còn hại ta ăn không vô ngủ không được. Sợ hãi anh thật sự cùng hắn đi mất, khẩn trương đến muốn chết. Kết quả Cố Gia nói, cầm lấy một miếng thịt bỏ vào mồm nhai. Thi Viêm liếc nhìn hắn một cái, đưa cho hắn một cái đĩa giấy, buồn cười lại có điểm khinh thường, nói tiếp, là một kẻ chạy cờ. Thẩm Võ vừa nghe, chớp mắt, các ngươi nói chính là Sam sao? Hắn hỏi, bốn tiểu lang đều nhìn hắn, trừ bỏ Sam, còn có ai, cái gì kẻ chạy cờ a? Người ta lúc trước khi mà Liên Tử cùng Nhất Hạ vẫn là một đôi liền đối Nhất Hạ nhất kiến trung tình. Nhất Hạ vừa nghe, cả kinh, xoay người lại, nhìn hắn, Thẩm Võ thần kinh vô cùng thô. Nói thật, khi đó Sam vẫn luôn cho rằng Nhất Hạ là thằng, mới không phát khởi thế công mà thôi. Chuyện này Nhất Hạ vẫn luôn biết đến a, kẻ chạy cờ. Hắn cầm nĩa hướng chỉ Nhất Hạ vẫy vẫy. Kỳ quái, Nhất Hạ không nói cho các ngươi sao? Nhất Hạ kinh hoàng thất thố. Đám tiểu lang vây quanh lại gần y, Nhất Hạ lùi về sau một chút. Nhìn nhóm người giống như la sát, kinh hoàng, tôi có thể giải thích, bóng ma, từng bước một bước tới. Nhất Hạ đột nhiên cảm thấy hy vọng xoay người làm chủ quá mức xa xôi. Y đột nhiên hối hận chính mình không có cùng Sam lên phi cơ. Hối hận tới cực điểm, y hoảng sợ thất xác, tôi thật sự có thể giải thích. Tôi thật sự a, hoàn. Cách chương.